Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 2100. Góc truyện audio.com. Tôn Kiên chi tử. Tôn sách bản này cáo thiên hạ văn một khi phát ra, liền để toàn bộ thiên hạ một mảnh xôn xao. Kinh sợ điên cuồng mắng lòng mang hán thất đích sĩ nhân có. Tán dương tôn sách chí hiếu người cũng có. Mắng tôn sách đích sĩ nhân cho rằng Giang Đông Tôn thị thế mà tư tàng ngọc tỷ truyền quốc, so có mang ý đồ không tốt. Hơn nữa, bây giờ còn dùng ngọc tỷ đem đổi lấy cái kia viên thuật viên công lộ thủ cấp. Cái này càng là để cho Đại Hán Hoàng thất uy nghiêm quét rác. Đơn giản có thể xưng loạn thần tặc tử A, mà tán dương tôn sách người đâu. Lại cho rằng tôn sách thế mà nguyện ý dùng này quốc chi trọng khí tới báo thù giết cha. Đây không phải chí hiếu thì là cái gì chứ? Đến nỗi nói một đám các chư hầu, trong lòng tự nhiên đối với cái kia ngọc tỷ truyền quốc thèm nhỏ dãi. Đương nhiên, nếu như bọn hắn cảm thấy viên thuật thế lớn, không thể thắng lợi dễ dàng mà nói, cũng có thể lựa chọn đi công chiếm Trường Sa, cướp đoạt ngọc tỷ truyền quốc. Nhưng mà, bọn hắn đầu tiên phải đối mặt chính là Kinh Châu Chu Bá Dương huyết long kỵ. Phải biết, Trường Sa tại trên danh nghĩa vẫn là bị Chu Diệp chi phối lấy. Hơn nữa, Chu Diệp cùng Tôn Kiên Tôn Văn Đài quan hệ, chúng chư hầu cũng là mọi người đều biết. Không có người nguyện ý đi tự tìm suối quẩy. Cùng đối mặt huyết long kỵ cái này mắc khó khăn địa ngục phó bản so sánh, quả nhiên vẫn là viên thuật viên công lộ càng dễ bắt nạt một chút. Bởi vậy, một đám chư hầu đột nhiên đối với Ký Châu bỗng nhiên bắt đầu nhìn chằm chằm. Cái này tại trong lúc vô hình, cũng giúp mới được Duyện Châu Tào Tháo phân tán không ít lực chú ý, mà lúc này viên thuật viên công lộ đang làm gì? Hắn lúc này đã bị tức giận nhanh giận sôi lên. Tôn sách tiểu nhi thực sự là lấn ta quá đáng. Viên thuật viên công lộ ngồi ngay ngắn ở trên đại sảnh, hướng về phía dưới quyền văn võ quần thần tức giận quát. Thế mà mưu toan dùng chỉ là một khối ngọc tỷ đổi lấy đầu của ta. Thực sự là có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục. Nếu như không phải cái kia Chu Bá Dương vì đó chỗ dựa, ta nhất định phát binh đem hắn tiêu diệt chi. Dưới đài văn võ quần thần nghe nhà mình chúa công lời nói, trong lòng một hồi oán thầm. Ngươi muốn không giết người ta lão cha, nhân gia đến nỗi như thế hận ngươi sao? Bất quá, bọn hắn cũng có phần có thể hiểu được nhà mình chúa công vì cái gì tức giận như vậy. Kể từ cái kia tôn sách phát cáo thiên hạ văn sau, chung quanh các chư hầu dục dịch tạm thời không đề cập tới. Riêng là nhà mình chúa công mười mấy ngày nay bên trong, đã gặp 6-7 lần hành thích sự kiện. Cái này trực tiếp dẫn đến viên thuật đã trở nên có chút thần hồn nát thần tính thảo mộc giai binh. Cho dù tại nhà mình trong phủ mở tiệm nghị sự, cũng muốn người mặc giáp trụ ở bên trên. Không có cách nào, viên thuật đã bị ám sát cho lộng sợ. Có mấy lần hắn thiếu chút nữa thì chết thẳng cẳng. Dù sao, tiền lụa động nhân tâm đi. Huống chi là giá trị liên thành ngọc tỷ truyền quốc đâu. Cái đồ chơi này, chỉ cần tới tay, tùy thời đều có thể từ bất kỳ một cái nào có ý định xưng đế chư hầu trong tay. Đổi được đến hàng vạn mà tính vàng bạc châu báu, thậm chí là đổi lấy một khối đất phong cũng không phải chuyện không thể nào. Cái này có thể nào không để những cái kia đầu đao liếm huyết giang hồ hán tử lòng sinh tham niệm đâu. Mà đối mặt viên thuật gầm thét, một đám võ tướng càng là mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, miệng nhìn tâm, trầm mặc không nói. Nói đùa cái gì? Đối mặt giận đùng đùng viên thuật, bọn hắn muốn nói thứ gì? Chẳng lẽ muốn nói, mặt tướng nguyện xuất lĩnh một ngựa nhân mã, công hãm Trường Sa, đem cái kia tôn sách tiểu nhi thủ cấp phụng cùng chúa công trước án. Chớ trêu có hay không hảo? Ký Châu khoảng cách Trường Sa ngàn dặm xa tạm thời không đề cập tới. Chỉ là cái kia che chở Tôn thị Chu Diệp Chu Bá Dương, cũng đủ để cho bọn hắn từng cái giả câm vờ điếc. Nhìn thấy dưới đài văn vật quan viên biểu hiện, Viên Thuật không khỏi một hồi thất vọng. Ngay tại hắn tính toán mở miệng kết thúc lần này nghị sự thời điểm, bỗng nhiên một lão già đi ra, lớn tiếng nói, chúa công không cần tức giận như vậy, chỉ là tôn sách tiểu nhi, trong nháy mắt có thể phá. A, Dương lão tiên sinh có gì cao kiến? Nhìn thấy cái này đi ra ban liệt lão giả, Viên Thuật lập tức vui mừng, hỏi, chúa công chỉ cần phát một hịch văn liền có thể. Dương Hoàng lớn tiếng nói, chúa công cần tại trong hịch văn lên án mạnh mẽ cái kia Tôn Kiên ngầm ngọc tỷ, có ý đồ không tốt, mà chúa công ngươi thân là Hán thất trung thần, cho dù tự hiểu không địch lại cái kia Tôn Kiên chi dũng, cũng dứt khoát thảo tặc, nhưng, chưa qua toàn công, không thể nghênh đến ngọc tỷ quy triều. Ô hô, đau quá thay. Nghe được Dương Hoàng lời nói, Viên Thuật lập tức mừng lớn nói, hảo. Liền theo Dương lão tiên sinh lời nói, lập tức, Viên Thuật lập tức sai người sáng tác một thiên hịch văn. Văn chung, hắn đem chính mình đóng gói trở thành lòng mang Hán thất trung thần. Nghe cái kia Tôn Kiên nhận được ngọc tỷ sau đó, lo lắng Tôn Kiên có ý đồ không tốt, cho nên mới sẽ chặn giết Tôn Kiên vân vân. Đến nỗi nói, cái đồ chơi này có bao nhiêu người tin, vậy cũng không biết được. Ít nhất lừa bịp một chút vô tri bách tính cùng âu sầu thất bại đích sĩ nhân vẫn là không có vấn đề gì. Ngược lại những chư hầu kia là không tin. Mà theo Viên Thuật bản này hịch văn phát ra, Trường Sa Tôn Sách cũng nhanh chóng làm ra phản ứng. Lại một thiên bác văn phát ra. Ý tứ đơn giản là, cha ta Tôn Kiên phải này truyền quốc chí bảo, cũng không tư tàng chi ý, chỉ là đồng tặc mang đỡ tây trốn. Không cách nào đem hắn trả lại thiên tử thôi. Mà Viên Thuật cướp đoạt ngọc tỷ, ngược lại có ý đồ không tốt vân vân. Tóm lại, Tôn Sách cùng Viên Thuật liền dứt khoát đánh từ xa lên tuy trận chiến. Loại này ông nói ông có lý, bà nói bà có lý sự tình, sẽ không càng biện càng rõ, sẽ chỉ làm thiên hạ ăn dưa quần chúng nhìn một mặt mộng bức. Ngược lại là một đám chư hầu trong lòng giống như gương sáng. Tôn Kiên có lẽ có ý đồ không tốt, thế nhưng Viên Thuật cũng tuyệt đối không phải vật gì tốt. Nói những thứ này hư đều không dùng, vẫn là nghĩ biện pháp lấy tới viên công lộ thủ cấp, để đổi lấy ngọc tỷ tốt hơn. Bởi vậy, Viên Thuật tình cảnh không chỉ không có bởi vì ngày đó hịch văn mà trở nên tốt. Ngược lại, càng ngày càng nhiều thích khách chờ xuất phát, định dùng một thân kỹ thuật giết người, bác một cái một thế phú quý. Cái này Viên Thuật chọc tức không cửa không cửa. Hắn đương nhiên biết, vì cái gì những cái kia thích khách không đi tìm Tôn Sách phiền phức, mà muốn tìm phiền phức của hắn. Hết thảy tất cả bởi vì người nào đó tồn tại, không phải người bên ngoài, chính là Chu Diệp, Kinh Châu Chu Diệp Chu Bá Dương. Dưới trướng huyết long kỵ kiêu dũng thiện chiến, thiên hạ vô song, thanh danh này để cho tất cả muốn đánh ngọc tỷ chú ý người, đều phải cân nhắc một chút, chính mình có phải hay không cái kia huyết long kỵ đối thủ. Suy nghĩ liên tục, mặc kệ là một đám chư hầu, vẫn là đầu đao liếm huyết giang hồ khách, không hẹn mà cùng, đều lựa chọn Viên Thuật xem như đột phá khẩu. Không có cách nào, quả hồng muốn nhặt mềm bóp, thập tử vô sinh cùng cửu tử nhất sinh tóm lại là muốn có chút khác biệt đi. Bởi vậy, Viên Thuật lúc này đều nhanh đem Chu Diệp cho hận chết. Nhưng mà, mặc kệ hắn dù thế nào hận Chu Diệp, cũng cầm Chu Diệp không có cách nào. Mà lúc này, Chu Diệp đang làm gì đấy? So sánh với ngủ đều phải mờ một con mắt, để phòng thích khách hành thích Viên Thuật. Chu Diệp lúc này cần phải thoải mái nhiều. Hắn lúc này đang xuất lĩnh lấy 1000 huyết long kỵ, mang theo đón dâu đội xe, hành tẩu trước khi đến bái quốc trên đường. Tuân Úc tự nhiên cũng cùng hắn đồng hành. Lúc này đón dâu đội ngũ, khoảng cách bái quốc chỉ có không đến một ngày lộ trình. Cách Trương